Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nhà họ Sở lại có người làm gia chủ như cậu Hà? Đúng là nghiệp chướng, kết hôn đã đành, còn không làm công chứng tài sản trước khi kết hôn. Cậu chê nhà họ Sở bình yên quá phải không? Du Nhiễm là ai? Tại sao tôi chưa từng nghe nói tới nhà họ Du nào hết? Sở Nguy Vân, rốt cuộc lai lịch của Du Nhiễm là sao? Vô số câu hỏi ập tới không ngừng làm Sở Nguy Vân sứt đầu mẻ trán không thôi. Trong lúc nhất thời không biết tại sao mà ông ta lại nhớ đến cảnh tượng lúc Sở Trần đi khách sạn với người khác ngay trong đêm đính hôn. Hôm sau tỉnh dậy bị mọi người chất vấn. Ông ta muốn kêu mọi người im lặng một lát, nhưng hiển nhiên không ai thèm nghe ông ta nói. Du Nhiễm chỉ là con nhà bình dân. Bây giờ em ấy còn đang học đại học. Tôi và em ấy yêu nhau thật lòng. Sở Nguy Vân dương cao giọng. Tôi chỉ kết hôn thôi. Lúc trước tôi cũng từng kết hôn 2 lần nhưng không phải mọi người đều không nói gì hay sao? Lúc trước với bây giờ giống nhau sao? Lúc trước cậu cưới ai? Còn bây giờ cậu cưới ai? Cho tôi nói một câu thật lòng thay mọi người. Người cậu cưới lần đầu tiên chính là Giản Đại. Con gái nhà họ Giản. Lúc cô ta gả đến đây đã mang theo ước chừng 300 triệu giúp nhà họ Sở cải tử hoàn sinh. Người cậu cưới lần thứ hai là mẹ của Sở chú. Mặc dù cô ta không phải tiểu thư nhà giàu nhưng có đầu óc kinh doanh. Cũng giúp nhà họ Sở ổn định địa vị. Nếu không thì cậu cho rằng tại sao cậu có thể ngồi vững trên cái ghế gia chủ của nhà họ Sở được. Còn cô gái này thì sao? Cô ta có thể mang lại lợi ích gì cho nhà họ Sở? Du Nhiễm làm vậy chẳng phải là tay không bắt sói sao? Cô ta muốn chiếm lợi ích của nhà họ Sở phải không? Đúng thế còn gì? Sở Nguy Vân kinh ngạc. Trước kia ông ta còn cho rằng chuyện mình làm gia chủ là điều đương nhiên. Nhưng bây giờ bị mọi người công khai vạch trần, ông ta mới biết bên trong còn có nhiều uẩn khúc như vậy. Mà những điều này đều do Giản Đại và mẹ của Sở chú dạy ông ta. Có điều đúng là Du Nhiễm không thể mang lại bất cứ lợi ích gì cho nhà họ Sở. Sở Nguy Vân nhíu mày. Mà Du Nhiễm đứng bên cạnh sắc mặt đã trắng bệch, liên tục nhìn Sở Nguy Vân. Cô ta bày ra vẻ mặt đáng thương. Thấy Sở Nguy Vân trầm tư thì vội vàng kéo cánh tay ông ta. Nhỏ nhẹ nói. Nguy Vân, em thật lòng yêu anh nên mới kết hôn với anh. Lúc biết có thể ở bên anh mãi mãi. Em đã rất vui. Khi đó làm gì nghĩ nhiều như vậy? Nếu lúc trước anh nói công chứng tài sản trước khi kết hôn với em thì em nhất định sẽ đồng ý. Sở Nguy Vân hoàn hồn. Vỗ mờ u bàn tay Du Nhiễm an ủi. Không sao. Mấy người này chỉ nhất thời không chấp nhận được thôi. Đợi sau này chung sống với em lâu rồi thì bọn họ sẽ phát hiện ưu điểm của em. Cũng sẽ từ từ chấp nhận em. Du Nhiễm cắn môi. Chỉ mong là vậy. Anh nhất định phải bảo vệ em. Bây giờ em chỉ có mình anh thôi. Sở Nguy Vân, em yên tâm. Sở Trần ngồi trong góc ung dung nhìn một đám người cãi nhau. Không nhịn được cong môi. Cậu đã thấy rõ rồi. Nhà họ Sở này chính là một ổ quỷ hút máu. Còn cực kỳ tiêu chuẩn kép. Chỉ cho phép bọn họ hút máu người khác. Nhưng khi người khác muốn hút máu ngược lại bọn họ thì không được. Có điều Du Nhiễm kia. Sở Trần nhìn lướt qua gương mặt của Du Nhiễm. Cậu có thể cảm nhận được Du Nhiễm cũng có tâm tư riêng. Coi bộ cô ta gả đến nhà họ Sở chắc cũng là kiểu nồi nào úp vung nấy. Sau này chắc chắn sẽ còn xuất hiện rất nhiều trò thú vị lắm đây. Bác cả của Sở Trần kéo dài chất giọng chanh chua của mình. Tóm lại tôi kiên quyết không đồng ý hôn sự này. Ngay bây giờ lập tức ly hôn đi. Đúng thế. Không phải cô ta nói nếu công chứng tài sản trước khi kết hôn thì cô ta cũng đồng ý sao? Vậy bây giờ hai người ly hôn đi. Lúc ly hôn bên nữ tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản. Sau đó kết hôn lại chẳng phải là xong sao? Hai người vẫn là vợ chồng. Vẫn được ở bên nhau. Đúng, ly hôn đi. Đám họ hàng xung quanh nhao nhao một lát. Người nào người nấy đều máu dồn lên não. Có người hơi nóng tính đã đứng dậy đi đến chỗ hai người. Bắt đầu lôi kéo Du Nhiễm. Du Nhiễm sợ tới mức trên gương mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Nắm chặt tay Sở Nguy Vân không dám buông, trốn vào trong lòng ông. Sở Nguy Vân sợ đám họ Hằng sẽ làm hại Du Nhiễm nên hô lên. Sở chú, tiểu chú. Sở chú gần như không tốn chút sức nào đã chen đến bên cạnh Sở Nguy Vân. Ba, Sở Nguy Vân, con dẫn dì Du Nhiễm của con lên lầu trước đi. Sở chú, vâng. Sở chú và Du Nhiễm nhìn nhau. Sở chú vươn tay, Du Nhiễm cầm tay cậu một cách tự nhiên. Chẳng qua khung cảnh xung quanh quá hỗn loạn nên không một ai chú ý tới cảnh tượng này. Huống chi còn do Sở Nguy Vân kêu Sở chú mang Du Nhiễm rời đi. Để bảo đảm Du Nhiễm không bị đám đông xô đẩy nên hai người nắm tay nhau cũng không có gì không đúng. Sở Trần nhướn mày, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của hai người. Sở Nguy Vân thu hút sự chú ý của người xung quanh. Nếu có vấn đề gì thì các người cứ nhằm vào tôi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Hôm nay nhất định sẽ giải quyết chuyện này, được không? Giải quyết, cậu nói nghe hay lắm. Nói đi, nói cho tôi nghe xem cậu định giải quyết chuyện này như thế nào. Nghe Sở Nguy Vân nói vậy, những người kia mới không tiếp tục làm khó dễ nữa. Vấn đề chủ yếu trong chuyện này vẫn là Sở Nguy Vân. Còn cô gái tên Du Nhiễm kia, sau này thiếu gì cơ hội xử lý. Sở Trần nhìn Du Nhiễm và Sở chú cùng nhau đi lên lầu. Thấy bước chân của hai người vội vàng, ánh mắt quấn quýt nhau. Hình như hai người đang nói gì đó. Ánh mắt Sở chú nhìn Du Nhiễm hoàn toàn không còn vẻ cảnh giác như lúc đầu, mà ngược lại còn rất quen thuộc, giống như đã quen biết với Du Nhiễm từ trước. Cậu hơi tò mò nên vòng qua đám người họ Hàng, bám theo hai người đi lên lầu. Bước chân của Sở Trần rất nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra âm thanh. Còn chưa đi đến góc khuất mà Sở Trần đã nghe thấy giọng của Du Nhiễm. Bây giờ làm sao đây? Nếu người nhà anh thật sự bắt em ly hôn xong rồi lại kết hôn, vậy chẳng phải em sẽ bị lão già Sở Nguy Vân kia ăn sạch mà còn không được gì hay sao? Du Nhiễm nôn nóng nói. Lúc trước chúng ta đã thương lượng không phải như vậy. Anh biết, em yên tâm. Chuyện này anh có thể khống chế được. Giọng Sở chú lạnh lùng. Chỉ cần em làm theo lời anh thì nhất định sẽ không sao đâu. Có lẽ Du Nhiễm cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ bình tĩnh của Sở Trần. Tạm dừng trong chốc lát rồi cũng bình tĩnh lại. Cô ta tủi thân nói. A chú, lần này vì anh mà em đã chịu rất nhiều thiệt thòi. A chú, tối nay anh thương em được không? Em nhớ anh lắm, ba anh không lợi hại bằng anh chút nào cả. Giọng Du Nhiễm dần dần trở nên mơ hồ. Ngay sau đó là tiếng động xấu hổ phát ra lúc hôn môi. Úi cha cha, Sở Trần kinh ngạc nhướn mày. Từ những hành vi lúc trước, Sở Trần không khó nhận ra Du Nhiễm có mưu đồ khác. Cũng nhận ra có lẽ Du Nhiễm quen biết với Sở chú. Nhưng cậu thật sự không đoán được hai người này lại gian díu với nhau. Trong tiểu thuyết có viết rõ cậu ta thích công chính Hoắc Lang. Sau này còn tranh đoạt với thụ chính Văn Gia Ngọc. Bây giờ lại lên giường với một cô gái. Vậy quan hệ sau này của hai người chẳng phải sẽ biến thành mẹ kế và con riêng sao? Hí hí hí, kích thích ghê. Sở Trần mở chức năng ghi hình trên vòng tay. Vươn tay ra nhắm ngay chỗ hai người đang đứng trong góc hành lang. Sau khi chờ một khoảng thời gian, Sở Trần mới thu tay về. Cậu kiểm tra vòng tay. Thấy chất lượng đoạn video rất sắc nét. Tay Sở chú luồn vào áo Du Nhiễm. Hai người hôn nhau quấn quýt không rời. Không khỏi thầm nghĩ hành vi hiện tại của mình thật sự rất phù hợp với thân phận nam phụ độc ác. Tốt lắm, hy vọng sau này sẽ càng ác độc hơn. Ngáng chân mấy người này cho chết luôn. Khóe miệng Sở Trần cong lên. Rón rén đi xuống lầu. Trong phòng khách vẫn còn đang rơm rả nói chuyện. Sở Nguy Vân đứng giữa đám đông hoàn toàn không hay biết chuyện xảy ra trên lầu. Ông ta còn đang liên tục giải thích giúp Du Nhiễm. Sở Trần bằng quan đứng nhìn một lát. Sau khi cảm thấy không còn gì thú vị mới dứt khoát rời khỏi nhà họ Sở. Cậu lái xe bay đến nhà họ Hoắc. Đồng thời gửi tin nhắn cho Phong Như Vân. Trên đường đi, Sở Trần ngẫm nghĩ một lát quyết định mở trung tâm thương mại trong vòng tay. Lựa chọn mục bán mũ trong khu trang phục. chọn một cái mũ màu xanh lá tươi rói rói tặng Sở Nguy Vân. Tôi chỉ có thể giúp ông đến đây thôi. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính bản thân ông ngộ ra. Lúc Sở Trần đến nhà họ Hoắc, Phong Như Vân và Hoắc Lăng đều có mặt. Sở Trần vừa vào cửa, hai người lập tức quay qua nhìn cậu. Hoắc Lăng thưởng thức một vật trong tay, hứng thú hỏi, tôi nghe nói nhà họ Sở xảy ra chuyện lớn hả? Tin tức của người này nhạy bén thật, bên nhà họ Sở mới xảy ra chuyện mà anh ta đã biết ngay. Nhưng Sở Trần là người thù dai cực kỳ, vẫn còn nhớ lần trước Hoắc Lăng đã mặt nặng mày nhẹ với mình. Cậu hoàn toàn không để ý tới Hoắc Lăng, đi thẳng về phía Phong Như Vân, đôi mắt sáng lên, không tiếc lời khen ngợi. Dì Phong, bộ quần áo hôm nay dì mặc rất tôn lên màu da. Lúc trước chúng ta đi dạo phố với nhau, người khác còn tưởng dì là chị của cháu đấy. Bây giờ dì ăn mặc thế này chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm dì là em gái của cháu hay sao? Phong Như Vân không nhịn được mà nở nụ cười sung sướng. Còn Hoắc Lăng đương nhiên không vui nổi. Thân là chiến sĩ sức mạnh tinh thần cấp S, trước khi anh ta đã từng bị người khác ngó lơ bao giờ đâu. Hoắc Lăng lập tức bất mãn nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở Trần một lát, thấy cậu ta không thèm nhìn mình thì càng khẳng định mình bị ngó lơ. Nghe Sở Trần nói vậy, anh ta cười khẩy, cậu nói câu này cũng tâng bốc quá mức rồi đấy. Phong Như Vân, mặc dù Phong Như Vân biết Sở Trần chỉ dỗ mình vui thôi, nhưng có người phụ nữ lớn tuổi nào mà không thích nghe người khác khen mình kiểu đó chứ? Vốn dĩ đang vui vẻ lại nghe con trai nói lời này. Phong Như Vân suýt nữa không nhịn được mà đạp thằng con mình một trận. Bà lườm nguýt, A Lang, con không nói thì người khác cũng không nghĩ con bị câm đâu. Sở Trần cười tủm tỉm liếc Hoắc Lăng, thấy vẻ mặt đắc ý của Sở Trần, Hoắc Lăng bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu anh ta còn nói Sở Trần câu nào thì chắc chắn mẹ mình sẽ không vui. Anh ta sờ mũi, chỉ có thể chủ động đổi đề tài. Chuyện khách sạn lúc trước đã điều tra xong. Tài xế bị kẻ khác mua chuộc. Kẻ mua chuộc là một người tên Sư Hạo Ngôn. Sư Hạo Ngôn, Sở Trần lục lọi ký ức trong đầu một lượt. Cứ cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra từng nghe được ở đâu. Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có người này. Hoắc Lăng cầm vòng tay hiển thị hình ảnh 3D của Sư Hạo Ngôn. Sở Trần nhìn chằm chằm. Người tên Sư Hạo Ngôn này có diện mạo anh tuấn, nhưng vẫn không đẹp bằng 1/10 của Lệ Nhiên. Phong Như Vân nắm tay Sở Trần, lo lắng nói, Tiểu Trần, cháu biết người này không? Cậu ta dùng thủ đoạn hèn hạ như thế đối phó với cháu. Phải thù hận sâu cỡ nào chứ? Sở Trần lắc đầu, cháu không quen anh ta, cũng chưa từng gặp bao giờ. Thế tại sao lại hại cháu? Phong Như Vân sửng sốt. Cháu không quen người này thì tại sao cậu ta lại vô duyên vô cớ hại cháu? Hoắc Lăng cười khẩy một tiếng. Chào phúng, cũng có khả năng là người mà Sở Trần từng gặp ở chỗ nào đó. Nhưng chỉ nhớ mặt với vóc dáng chứ không nhớ tên. Phong Như Vân nhíu mày. A Lăng, không sao đâu gì. Sở Trần kéo tay Phong Như Vân, khuyên nhủ, dì Phong đừng giận, bây giờ anh Hoắc Lăng còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là điều bình thường. Nó còn nhỏ gì nữa, đã sắp 23 tuổi rồi. Sở Trần lập tức nói, đó là vì anh ấy có một gia đình hạnh phúc chứ sao. Người đàn ông lớn lên trong gia đình như vậy thì tâm lý sẽ phát triển chậm. Điều này chứng tỏ dì và chú đã bảo vệ anh Hoắc Lăng rất kỹ. Không như cháu, cháu rất hâm mộ anh ấy có thể lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa, dì cũng đừng lo. Chờ anh ấy tốt nghiệp xong đi nghĩa vụ quân sự. Chỉ cần huấn luyện một chút thì chắc chắn anh ấy sẽ hiểu được rất nhiều chuyện. Vừa dứt lời, cậu quay sang nhìn Hoắc Lăng, cười híp mắt nói, anh nói xem có đúng không? Hoắc Lăng còn chưa kịp trả lời đã thấy Sở Trần dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình. Đôi môi mỏng hơi hé ra, dùng khẩu hình nói hai chữ, ngu xuẩn, cách trương.